Sun Niro San Min Chư. Sandwich kẹp thịt bò sông khói, Sun Jiro San Min Chư. Sandwich kẹp thịt gà sông khói, chiên New Pai. Bít tết rán, chiên chua pai. Sườn lợn rán, chiên di pai. Gà cốt lết rán, tác giả sai chính tả, xôi cua xe la. GT, xôi cua sala, salad hoa quả, cách chương.